Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1561. Không thể kháng cự lại dịu dàng của ông ấy. Người giả kia toàn thân là sơ hở, trừ bỏ khuôn mặt giống Nhạc phu nhân thì chẳng có điểm nào giống nữa cả. Nhưng cô ta lại tưởng có thể lừa dối được ông. Nếu ngay cả người mà mình yêu ông cũng không nhận ra thì sao có thể xứng ở bên bà ấy. Lúc đó, Hạ An Lan đã muốn lập tức giết chết người này. Nhưng ông nhanh chóng ý thức được. Hiện tại không thể giết cô ta. Cô ta có thể giả mạo Ngưng Mi tới đây thì có nghĩa người thật đã ở trong ta họ. Ông ta phải tạm ổn định người giả này. Cố giả vờ yêu thương cô ta. Bằng không nếu vạch trần ngay thì sẽ gây bất lợi cho Nhạc phu nhân. Vừa rồi mới chỉ đối thoại ngắn ngủi mấy câu, Hạ An Lan đã nhận ra vài vấn đề trong lời cô ta. Nhạc phu nhân từ nhà đi ra là người thật. Vì bọn họ không thể nào động thủ ở ngay tại Nhạc gia được. Hơn nữa Thanh Ti và Thính Phong cũng sẽ không đời nào không nhận ra nếu là người giả mạo. Như vậy nhất định bọn chúng ra tay ở siêu thị. Vậy nên có lẽ bây giờ Nhạc phu nhân vẫn đang ở Lạc Thành. Hạ An Lan nhắm mắt lại, hiện giờ ông cần tỉnh táo. Không thể loại, càng lúc này càng cần phải bình tĩnh. Nhạc phu nhân giả được đưa tới nơi nghỉ ngơi. Thư ký rời đi rồi. Hết thảy đều yên tĩnh lại. Lúc này cô ta mới giật mình nghĩ tới nhiệm vụ của bản thân. Cô ta sốt ruột đi tới đi lui trong lòng. Lòng bàn tay trong chốc lát đã ướt đầy mồ hôi. Nhiệm vụ của cô ta là giả làm Nhạc phu nhân tới ám sát Hạ An Lan. Lúc cấp trên giao cho cô ta nhiệm vụ này đã nói rõ. Sau khi cô ta gặp được Hạ An Lan thì phải trong thời gian ngắn nhất ám sát ông ấy. Nhất định phải một chiêu lấy mạng. Tuy rằng cô ta đeo mặt nạ giả làm Nhạc phu nhân, cũng cố gắng bắt chước thanh âm của bà. Nhưng bọn họ đều biết, ở trước mặt Hạ An Lan, thủ đoạn ấy không kéo dài được bao lâu. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra. Cô ta được đưa tới đây không phải để tâm sự cùng Hạ An Lan. Không phải sống cùng ông. Mà muốn lợi dụng khuôn mặt này. Tiếp cận ông để ám sát. Bằng không càng để lâu càng dễ bị phát hiện. Cấp trên đã dặn dò nhất định phải nhanh chóng ra tay, tuyệt đối không thể nhân từ. Vừa rồi khi cô ta ở chung một chỗ với Hạ An Lan. Cô ta có rất nhiều cơ hội để ra tay. Nhưng cô ta đã quên. Cô ta hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình. Cô ta bị sự dịu dàng, bị thanh âm ngọt ngào, bị nụ cười của ông mê hoặc hoàn toàn. Cô ta không khống chế nổi bản thân mình. Nhạc phu nhân giả sốt ruột. Cô ta nhớ tới bộ dáng vừa rồi khi nói chuyện với mình của Hạ An Lan. Ánh mắt, thanh âm của ông làm cô ta không tự chủ được mà trầm luôn trong đó. Cô ta chưa từng nghĩ tới Hạ An Lan lại là người có mị lực như thế. Lúc ông thật sự đối tốt với ai thì người đó không thể nào kháng cự được. Cô ta cắn răng nghĩ chắc Hạ An Lan vẫn không phát hiện ra đâu. Chắc là không, nếu không tại sao ông ấy lại có thể dịu dàng như thế. Không quan hệ, vừa mới gặp mặt. Sau này cô ta còn nhiều thời gian. Chờ buổi tối cô ta nhất định có cơ hội ra tay. Nhưng thật sự ghen tị với Tô Ngưng Mi kia, bà ta lại được một người đàn ông hoàn mỹ như thế yêu thương. Nếu lần này bà ấy không xui xẻo bị người ta trông thấy, vậy bà ấy rất nhanh sẽ trở thành đệ nhất phu nhân. Đệ nhất phu nhân danh hiệu này thật là từ ngữ đẹp nhất trên đời này. Đáy lòng cô ta bỗng nhiên toát ra một ý tưởng. Nếu cô ta có thể thay thế Tô Ngưng Mi liệu có phải cũng không phải không có khả năng ngự trì gõ cửa rồi tiến vào. Tiên sinh. Thanh âm của Hạ An Lan rất lạnh. Ngự trì, cậu lập tức dẫn người tới Lạc Thành đi ngay bây giờ. Mặc kệ cậu dùng phương pháp gì nhưng phải tìm thấy phu nhân ngay cho tôi. Chương 1562. với ông mà nói bà ấy là quan trọng nhất. Ngự trì vừa nghe thì vẻ mặt trở nên khiếp sợ, anh ta không nhịn được hỏi. Tiên sinh, không phải phu nhân đang ở đây sao? Đó là giả, người thật đã lọt vào tay họ rồi. Thanh âm của Hạ An Lan rét lạnh, trên mặt ông không còn vẻ bình tĩnh nữa mà toàn là âm u và sát khí. Ngự trì lập tức hiểu ra, những người kia cũng thật lớn gan, còn dám bắt phu nhân lại rồi đưa một người giả tới đây. Người giả kia không phải muốn ám sát tiên sinh sao? Bảo vệ Hạ An Lan là mục đích sống của ngự trì, anh vừa nghĩ tới cái này liền nói. Tiên sinh, tôi sẽ bắt người giả kia lại, tôi không tin là không cậy được miệng ả ra. Hạ An Lan ngăn lại. Không được, tôi muốn tự thăm dò tình huống. Nếu chuyện đã rõ ràng thì tôi sẽ ra tay. Nhưng hiện tại mọi chuyện rất mờ mịt. Không thể có hành động gì thiếu suy nghĩ được. Giờ cậu lập tức tới Lạc Thành, chắc chắn người vẫn còn ở đó. Cậu nói với Tô Trạm. Không cần cố kỵ thủ đoạn gì. Nhưng tìm người phải bí mật. Không thể để cho đối phương nhận ra là chúng ta đã phát hiện ra chuyện này. Cho dù cậu muốn lật tung cả Lạc Thành lên thì cũng phải tìm lý do thích hợp cho tôi. Ngự trì vội nói. Nhưng tiên sinh, nếu ả kia muốn ám sát ngài thì sao? Tôi phải bảo vệ ngài. Hạ An Lan lạnh lùng nói. Người bảo hộ tôi rất nhiều, hiện tại tôi là người an toàn nhất. Nhưng phu nhân đã ở trong tay họ, tìm được cô ấy, cứu được cô ấy ra mới là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại cậu không cần hỏi, cũng không cần nói gì, lập tức lên đường, không được chần chừ một giây phút nào. Nhạc phu nhân gặp chuyện không may, Hạ An Lan cực kỳ luống cuống và bất an. Tuy rằng ông đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhưng ông biết phần bình tĩnh này sẽ không duy trì lâu được. Ngự trì chưa từng thấy Hạ An Lan vội vàng, sao động thế này bao giờ. Anh ta biết nhạc phu nhân quan trọng với tiên sinh thế nào, cũng không dám nói gì nữa, gật đầu. Vâng, tôi muốn đi chọn thêm vài người, được chứ? Hạ An Lan, có thể điều kiện gì cũng được, ai cũng được. Tiên sinh, ngài hãy bảo trọng, tôi đi đây. Ngự trì do dự một chút rồi xoay người rời đi. Anh ta chọn vài người trong đội cận vệ bảo vệ Hạ An Lan. Sau đó lại sang đội đặc công lấy thêm vài người. Tất cả mặc thường phục. Lên chuyên cơ bay thẳng tới Lạc Thành. Chuyện này anh ta không dám chậm trễ. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm cách cứu phu nhân ra. Hạ An Lan ngồi một mình trong văn phòng, đầu óc bấn loạn của ông cũng dần thanh tỉnh lại. Đối phương có thể đưa một người đàn bà có thể dịch dung và giả giọng Tô Ngưng Mi tới đây. Vậy năng lực cũng sẽ không quá yếu. Mục tiêu của bọn họ chắc không phải Tô Ngưng Mi, có lẽ là ông. Nếu ông đoán không nhầm, bọn họ muốn ông chết. Đây không phải là ăn oán cá nhân đơn giản nữa. Bọn họ muốn giết ông. Ông chết rồi thì các chính sách ngoại giao sẽ tan rã. Quốc nội cũng náo động. Các thế lực nước ngoài sẽ thừa cơ tràn vào chi phối. Người giả kia tiếp cận ông là vì muốn ám sát. Nhưng vừa rồi khi đối thoại với ả ta, Hạ An Lan có thể khẳng định 100% khống chế được người này. Trước khi hai bên xé sách ra mặt với nhau, ông có thể từ cô ta khai thác được một vài tin tức hữu dụng. Đối phương bắt Tô Ngưng Mi, lại phái sát thủ tới đây, khẳng định là đã chuẩn bị hẳn hai nước cờ rồi. Trước tiên để sát thủ ám sát, nếu không thành công sẽ tiếp tục dùng Tô Ngưng Mi để uy hiếp ông. Chương 1563. Được người ta hầu hạ, rất hưởng thụ. Cho nên giờ ông chưa muốn cho đối phương biết ông đã phát hiện ra chuyện nhạc phu nhân là giả. Như thế, bọn họ sẽ không dùng tới phương án thứ hai, dùng Tô Ngưng Mi để uy hiếp ông. Cho tới lúc đó, bà ấy vẫn sẽ an toàn. Bọn họ không có nhiều thời gian. Đối phương cũng không phải kẻ ngốc. Nhất định trước khi bọn họ phát hiện ra việc ông đã hoài nghi người giả, cứu người ra ngoài an toàn. Thư ký đẩy cửa ra.

Cô ta kiên trì đọc được tới trang thứ hai thì choáng váng, nhưng vẫn cứ giả bộ như đọc hiểu cực kỳ. Đến khi chịu không nổi nữa, cô ta lại cầm cuốn thứ ba lên. Nhưng may mắn là cô ta còn hiểu một chút mấy thứ viết trong này. Toàn là triết học. Nhạc phu nhân kia là người thường sao? Chẳng lẽ vì bà ấy đọc mấy cái này nên Hạ An Lan mới cảm giác bà ta đặc biệt? Bà ta có học thức uyên bác nên ông ấy mới thích à? Nhạc phu nhân giả càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý. Nếu cô ta biểu lộ ra vẻ phiền chán hoặc không muốn xem thì chắc chắn sẽ bị lộ mất. Vì thế cô ta chỉ có thể kiên trì đọc. 10 phút sau, cô ta bắt đầu buồn ngủ. Đầu nghiêng đi, tạp chí trong tay rơi xuống. Tiểu Triệu vươn tay tiếp lấy, sau đó đặt sang một bên. Cô liền lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang và đeo vào. Rồi lại lấy ra một cái chai, mở nắp đặt dưới mũi nhạc phu nhân giả, để cô ta hít vào một hồi. Rất nhanh, nhạc phu nhân giả liền ngủ say mê mệt. Sau đó cô chạy ra mở cửa. Hai người tiến vào, cầm dụng cụ soát từ trên xuống dưới khắp người nhạc phu nhân. Quả nhiên sau đó phát hiện ra vài thứ. Sau khi thấy được mấy thứ đó rồi, mấy người lại ra khỏi phòng. Bọn chúng đã cài vào lớp da sau gáy của cô ta một con chim cảm ứng. Chỉ cần có chút thay đổi về mạch đập, nhịp tim hay bệnh tật là đối phương sẽ đều phát hiện ra. Cho nên nếu chúng ta động vào cô ta thì đối phương sẽ biết ngay lập tức. Nếu không muốn bị đối phương phát hiện ra thì chỉ có thể tạm thời không động tới cô ta mà thôi. Vài người cảm thán tổng thống đúng là tổng thống. Liệu sự như thần chu đáo hơn bọn họ nhiều. Tiểu Triệu nhanh chóng báo cáo tin này cho Hạ An Lan. Hạ An Lan cũng không quá kinh ngạc. Ông liền lệnh cho người của mình theo sát nhạc phu nhân giả 24 xuyệt chéo 24. Lúc nào cũng phải chú ý hành động. Lời nói của cô ta, tạm thời không thể động vào kẻ giả mạo kia. À, ta chết cũng không đủ bồi tội. Nhưng trước tiên ông muốn Tô Ngưng Mi an toàn trở về đã. Tan tầm, Nhạc Thính Phong về nhà, trời đã tối. Vừa thấy trong nhà chỉ có Yến Thanh Ti và Thím Ngũ thì kinh ngạc. Sao thế, mẹ chưa về à? Anh tưởng rằng trời tối thì mẹ anh sẽ về nhà ngay rồi chứ. Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng thế, chưa về, chắc là bị bác giữ lại rồi. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Nếu mẹ muốn về thì bác làm sao mà giữ được? Trừ phi bản thân bà không muốn về. Chương 1565. Mẹ con xảy ra chuyện gì phải không? Nhưng không đúng. Sao mẹ lại không về được chứ? Cho dù bà lưu luyến Hạ An Lan tới mấy thì cũng sẽ về. Vì bà lo sẽ không có ai chăm sóc cho Thanh Ti. Nhạc Thính Phong nhíu chặt mày. Sao hôm nay cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn? Thanh Ti, bác gọi điện cho em nói mẹ sẽ không về à? Không, chút nữa em sẽ gọi điện hỏi xem cơm tối chút nữa mới xong, anh lên phòng thay đồ đi. Ừ, Nhạc Thính Phong đi lên lầu, anh không thay quần áo ngay mà gọi cho Hạ An Lan. Anh cảm thấy rất không yên tâm, phải hỏi cho rõ ràng. Bác tối nay mẹ con không về thật à? Hạ An Lan đáp, phải, không, về. Ông còn đang do dự không biết có nên nói cho Nhạc Thính Phong biết sự thật không nữa. Ông vẫn đang làm việc, còn chưa về, cũng không muốn về để phải nhìn mặt kẻ giả mạo kia. Nhạc Thính Phong hỏi, là bác không cho mẹ về hay bà ấy không muốn về? Sao con lo lắng bác giữ mẹ con lại à? Nhạc Thính Phong đáp, con không có ý đó. Con chỉ cảm thấy có điểm không hợp lý dựa theo tính tình của mẹ con. Bà ấy tuyệt đối không thể không trở về. Hạ An Lan thở dài một tiếng. Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng thở dài thì cảm thấy ôn đúng. Bác, sao thế, có phải mẹ con xảy ra chuyện gì không? Sau một hồi trầm mặc, Hạ An Lan đáp. Đúng, đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Nhạc Thính Phong lập tức thay đổi. xảy ra chuyện gì? Mẹ con làm sao? Mẹ con bị bắt cóc rồi. Người tới thủ đô không phải bà ấy mà là một sát thủ giả dạng bà ấy thôi. Chuyện này con đừng nói với Thanh Ti. Nó đang có thai. Đừng để nó bận tâm. Nhạc Thính Phong vừa nghe thì trong lòng đã căng thẳng, lập tức nói. Không được bác, bác nói rõ ràng trước đã, mẹ con bị bắt cóc thế nào, khi nào? Hẳn là lúc đi siêu thị bị người ta đánh cháo. Nhạc Thính Phong hung hăng giật tóc mình. Con biết ngay mà. Mẹ con sao có thể đột nhiên nói đi là đi? Bà ấy đâu phải người như thế. Sẽ không thể không nói với con và Thanh Ti câu nào mà đã đi rồi. Giờ con sẽ cho người đi tìm Hạ An Lan nói. Đừng vội, bác đã bảo ngự trì tới đó, hiện đã hội họp với Tô Trạm. Bọn họ đưa tới người giả mạo là đã có chuẩn bị. Con không cần để lộ ra việc đã biết mẹ mình bị bắt cóc. Hết thầy cứ như bình thường. Hiểu không? Vâng con biết rồi, con chăm sóc Thanh Ti cho tốt, chuyện này nếu để nó biết có khi lại không tốt. Con biết con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cúp máy rồi, tâm tình của Nhạc Thính Phong lúc này là rất muốn giết người. Những kẻ đó thật sự không muốn nhà anh sống yên ổn, ngay cả mẹ anh mà còn dám bắt cóc. Nhạc Thính Phong lòng nóng như lửa đốt, chắc hiện tại mẹ đang sợ hãi lắm. Anh đi qua đi lại ở trong phòng một hồi, sau đó liền gọi cho Tô Trạm. Tô Trạm nói với anh là đã nắm được tình hình. Bọn họ đang bố trí tìm kiếm toàn thành. Đang cần một lý do đầy đủ để công khai chuyện tìm kiếm. Cúp máy rồi, Nhạc Thính Phong buộc mình phải tỉnh táo lại. Anh nghe thấy Yến Thanh Ti gọi nên trả lời, sau đó nhanh chóng thay quần áo và xuống nhà. Nhạc Thính Phong làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm vai Yến Thanh Ti. Bà xã, vừa rồi bác gọi điện cho anh nói đêm nay ông ấy giữ mẹ ở lại. Anh nói thế, đương nhiên Yến Thanh Ti không nghi ngờ gì, cười nói. Xem ra bác rất lưu luyến, không muốn mẹ về rồi. Chương 1566. Cho cô ta hết thảy những gì tốt nhất. Để họ ở bên nhau thêm mấy ngày đi. Mẹ ở nhà chăm sóc em lâu như thế, cũng phải ra ngoài thư giãn chứ. Đúng thôi, ăn cơm đi. Lúc ăn cơm, Nhạc Thính Phong thất thần hai lần liền. Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng, chờ ăn cơm xong mới hỏi. Anh làm sao thế? Sao em cảm thấy anh đang có tâm sự? Nhạc Thính Phong vội vàng nói. Không sao, vừa rồi nghĩ tới chuyện công ty thôi. Có gì phiền toái ư? Cũng không phiền lắm, vẫn là chuyện kia thôi. Anh đã bảo Tô Địch giúp một tay, có anh ấy ở bên đó, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Anh chỉ đang nghĩ xem sau này có nên co rút lại một chút chuyện phát triển ở nước ngoài. Toàn là chuyện thượng vàng hạ cám, em không cần quan tâm đâu, đi ra vườn đi dạo thôi. Nhạc Thính Phong không dám cho Yến Thanh Ti biết chuyện Nhạc phu nhân. Phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi cho tốt. Không thể lo lắng chuyện gì khác. Nếu cô biết thì sẽ không thể an tâm nghỉ ngơi được. Hơn nữa chuyện này tất nhiên không thể tránh khỏi có liên quan tới bọn A Thơ. Nếu Thanh Ti biết cô nhất định sẽ đi gặp A Thơ, nói không chừng chính là rơi vào bẫy của họ. Hai người phụ nữ quan trọng nhất mà anh coi như sinh mệnh của mình. Hiện tại một đang ở trong vòng nguy hiểm. Anh không thể để Yến Thanh Ti cũng xảy ra chuyện được. Biểu hiện sau đó của Nhạc Thính Phong rất bình thường nên Yến Thanh Ti không hoài nghi gì cả. Trước lúc đi ngủ Yến Thanh Ti còn nói với Nhạc Thính Phong. Mẹ mua cho bác một món quà năm mới là ca gia vát. Anh nói xem qua năm mới em nên tặng anh cái gì. Em còn cần tặng quà gì nữa. Lễ vật tốt nhất đã ở đây rồi. Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên bụng của Yến Thanh Ti. Những gì tốt nhất cô đã đều cho anh rồi. Yến Thanh Ti ngủ rồi nhưng Nhạc Thính Phong vẫn chưa thể nhắm mắt được. Mẹ anh bị người ta bắt cóc. Tuy rằng bọn họ biết hiện tại bà vẫn an toàn. Nhưng cái loại bất an, sợ hãi này luôn bao phủ trong lòng, khiến cho Nhạc Thính Phong không tài nào ngủ nổi. Buổi tối, hơn 11 giờ, Hạ An Lan mới quay về nghỉ ngơi. Nhưng Nhạc phu nhân giả vẫn đang chờ ông ngủ gật trên sofa. Hạ An Lan lạnh lùng đi tới, cúi người nhìn chằm chằm vào cổ cô ta. Ông rất muốn cầm ngay lấy con dao gọt trái cây trên bàn cắt ngay cái cổ này. Cô ta xứng đáng dùng gương mặt của Mimi sao? Nhạc phu nhân giả đang ngủ đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Hạ An Lan. Trong tay ông cầm một cái chăn. Đang định đắp cho cô ta. Cô ta vui vẻ trong lòng, nói. Anh đã về rồi, sao lại về trễ vậy? Tuy rằng có chút buồn bực vì hình như lúc ngủ. Cô ta cảm nhận được sát khí bùa vây quanh mình. Nhưng tỉnh lại rồi. Thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ An Lan. Cô ta quên luôn chuyện ấy. Hạ An Lan đắp chăn cho cô ta, cúi đầu nói. Trước đây lúc nào cũng về muộn thế này, không phải đã nói là em không cần chờ anh rồi sao? Đi ngủ trước đi. Nhạc phu nhân giả nói. Anh chưa về thì em không ngủ được. Cô ta thật sự rất thích được Hạ An Lan đối đãi thế này, vì vậy tự lún sâu lúc nào không biết. Hạ An Lan mỉm cười. Em ngốc quá. Nhạc phu nhân giả chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, không nhịn được tựa vào người ông. Trong mắt Hạ An Lan toàn là băng lãnh. Tay ông đặt trên bả vai cô ta. Nhìn như ôm nhưng lại tách ra một khoảng cách giữa hai người. Đề phòng cô ta tựa vào mình. Ông nói. Mimi, ngày mai nếu có thời gian anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Em có muốn đi chơi ở đâu không? Vừa nói, ông vừa nhẹ nhàng dùng một cây kim nhỏ kẹp giữa hai ngón tay đâm vào da cô ta. Chương 1567. Chỉ cần có anh thì ở đâu cũng được. Cây kim còn mảnh hơn cả lông dê. Mắt thường gần như không nhìn thấy. Đâm vào da cũng chỉ tạo ra cảm giác ngứa ngứa chứ không đau đớn gì. Hơn nữa, vì tay Hạ An Lan đặt trên vai cô ta nên Nhạc phu nhân giả căn bản không cảm nhận được gì. Nhiều lắm là chỉ hơi nhột một chút nên chẳng mấy quan tâm. Cô ta ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Hạ An Lan. Em cũng nhớ anh. Lâu rồi không gặp anh, cô ta cúi đầu. Bộ dáng ngượng ngùng không giống như giả vờ. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ An Lan là cô ta đã không thể tự khống chế được mình rồi. Có thể bị sa ngã vào đó bất cứ lúc nào. Người đàn ông thế này quả thật độc nhất vô nhị, cô ta chưa bao giờ gặp được. Đứng trên đỉnh cao của thiên hạ mà vẫn có thể dịu dàng với riêng một người phụ nữ thế này. Thật sự khiến người ta không thể chống cự được. Hạ An Lan nhìn đỉnh đầu cô ta, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn thật nhẹ nhàng. Ngày mai anh sẽ cố gắng giảm bớt công việc để đưa em ra ngoài chơi. Em có nơi nào muốn đi không? Chỗ nào có anh thì đều tốt cả. Nhạc phu nhân giả lại một lần nữa quên đi nhiệm vụ của mình. Cô ta đã chuẩn bị để đêm nay ra tay, nhưng vừa thấy Hạ An Lan là lại quên luôn chuyện này. Đại khái, chỉ cần là phụ nữ sẽ đều khó lòng mà kháng cự nổi Hạ An Lan. Hạ An Lan cười nhạt, lại nói. Xem ra chúng ta ở xa nhau một thời gian rất có hiệu quả đấy. Trước kia em có bao giờ nhu thuận thế này đâu chứ. Em Nhạc phu nhân giả căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ biểu hiện của cô ta khác Tô Ngưng Mi sao? Sẽ không bị Hạ An Lan nhận ra chứ? Nhưng vừa thấy vẻ mặt sủng nịnh như cũ của Hạ An Lan, biểu tình tựa hồ rất thích bộ dáng này của cô ta. Cô ta mới thở phào một hơi. Đã khuya rồi, đi nghỉ thôi. Hôm nay là anh không tốt, bắt em chờ lâu như thế. Hạ An Lan nhẹ nhàng ôm vai cô ta, muốn đi vào phòng ngủ. Nhạc phu nhân giả vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi thì trong lòng vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, lại có chút chờ mong. Thân thể cô ta và Tô Ngưng Mi không phải giống nhau hoàn toàn, sẽ không bị phát hiện chứ. Nhưng mà cô ta lại muốn cùng ông, trái tim cô ta đập rất nhanh, cô ta sợ hãi nhưng lại không biết phải từ chối thế nào. Lúc đi đường, vì không tập trung nên hai cánh tay vô thức đong đưa. Đột nhiên từ trong tay áo rơi ra một vật, rơi xuống nền gạch tạo thành một tiếng vang thanh thúy. Hạ An Lan và Nhạc phu nhân giả đều cúi đầu. Thứ rơi trên mặt đất là một cái đinh sắt, dài chừng 7-8 cơ mơ. Nó lăn trên mặt đất 2-3 vòng rồi dừng lại. Nhạc phu nhân giả hoảng hốt, xong rồi sao cô ta lại quên thứ này được chứ? Cô ta giấu nó ở trong tay áo. Chờ Hạ An Lan trở về sẽ dùng cái đinh này đâm thủng yết hầu của ông. Xong rồi bị phát hiện rồi. 2 giây ngắn ngủi nhưng trên đầu Nhạc phu nhân giả đã đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng hối hận. Biết thế này thì nên sớm động thủ một chút. Giờ thì xong rồi. Hạ An Lan liếc nhìn cô ta một cái, cúi đầu nhặt cái đinh lên. Nhạc phu nhân giả ở phía sau chậm rãi nâng tay lên. Nếu bị ông phát hiện ra, cô ta chỉ có thể chết. Không bằng trước tiên động thủ đánh ngất ông, sau đó giết người. Cô ta chuẩn bị động thủ thì lại thấy Hạ An Lan cười nhẹ. Ông cầm cái đinh lên cười nói. Em nói em xem, sao giờ còn trẻ con thế này? Hồi nhỏ cứ thích mấy thứ kỳ quái, giờ lớn rồi vẫn không chịu sửa. Nhạc phu nhân giả sửng sốt. A, Hạ An Lan quay đầu, cô ta sợ tới mức lập tức buông tay xuống, giả bộ như không biết gì. Chương 1568. Đêm xuân ngắn ngủi, nếu không trời sẽ sáng mất. Hạ An Lan cầm lấy cái đinh sắt, nói. Em có nhớ trước đây em thế nào không, cứ thích thu thập mấy cái đinh lớn đinh nhỏ, anh không cho thì em khóc ầm lên. Giờ bỏ cái thói quen này đi, trên người mang theo mấy thứ này rất nguy hiểm đấy, có biết không hả? Nhạc phu nhân giả nhất thời không tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe, vận khí của cô ta tốt vậy sao? Tô Ngưng Mi sao lại có mấy cái sở thích cổ quái này chứ? Nhưng mà may mắn, thật may mắn, cô ta xấu hổ, cười đáp. Em thói quen rồi nên không sửa ngay được, sau này em sẽ sửa. Hạ An Lan cười lạnh trong lòng. Ông chỉ thuận miệng nói vậy mà cô ta cũng thừa nhận ngay được. Không ngẫm lại xem Mimi là thiên kim tiểu thư, sao có thể có sở thích cổ quái này chứ? Ông giả vờ tức giận, hỏi. Trên người còn mang cái nào nữa không? Nhạc phu nhân giả vội vàng lắc đầu. Không có, thật sự hết rồi. Hạ An Lan cong môi. Chút nữa nếu còn để anh phát hiện ra, anh sẽ không tha cho em. Lời nói ái muội này làm cho nhạc phu nhân giả kinh hoàng trong lòng, cô ta ngượng ngập nói. Thật là hết rồi mà, đi thôi, đêm xuân ngắn ngủi, nếu không nghỉ ngơi sớm thì trời cũng sáng mất. Nhạc phu nhân giả vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, lời nói kia làm cho thân thể cô ta cũng có chút biến hóa nhẹ nhẹ. Đi vào phòng ngủ, cô ta vừa ngồi xuống, đang nghĩ xem chút nữa làm thế nào để bảo Hạ An Lan tắt đèn đi thì đột nhiên có người gõ cửa. Sau đó là tiếng của thư ký ở bên ngoài. Tiên sinh, nhạc phu nhân giả cảm thấy như có người dội cả thùng nước lạnh vào đầu, hơn giận. Sao trễ thế này mà còn gọi cửa chứ? Chắc là có chuyện gấp, anh đi ra, em chờ chút. Quay người, mặt Hạ An Lan liền lạnh xuống. Đây là do ông dặn dò thư ký. Phải tới gõ cửa sau khi ông vào 10 phút. Mở cửa ra, thư ký đi vào. Hạ An Lan hỏi, chuyện gì? Thư ký tỏ ra khó xử, nói. Tiên sinh, có việc gấp. Nhạc phu nhân giả đi ra, vừa mở miệng liền chất vấn. Việc gì gấp mà không thể đợi tới ngày mai rồi hãy nói à? Không biết tiên sinh cần nghỉ ngơi sao? Cô ta theo bản năng cho rằng mình đã là phu nhân tổng thống nên mở miệng liền mắng nhân viên công tác. Thư ký cúi đầu, nói. Chuyện này phu nhân, sợ là không đợi tới ngày mai được. Sự tình khẩn cấp. Hạ An Lan hỏi. Chuyện gì? Cái này thư ký liếc mắt nhìn nhạc phu nhân giả, ra vẻ khó xử. Nhạc phu nhân giả hờn giận. Có chuyện gì quan trọng mà không thể nói trước mặt tôi được? Phu nhân, đây là cơ mật quốc gia. Nên thư ký thầm bĩu môi ở trong lòng. Mắng, thật sự con ả này đã coi mình là đệ nhất phu nhân rồi sao? Muốn nổi giận là nổi giận được à? Ta khinh. Hạ An Lan khẽ nói với nhạc phu nhân. Anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi. Nhạc phu nhân giả giữ lấy tay ông. Muộn thế này rồi không có biện pháp, em ngồi ở vị trí cao thì phải chịu vất vả hơn so với người khác. Ngoan, ngủ trước đi, đừng chờ anh. Nhạc phu nhân giả gật đầu. Vậy được rồi, anh về sớm đấy. Ừ, ra cửa. Gương mặt Hạ An Lan trầm xuống. Thư ký nhanh đưa cho ông cái khăn tay để lau. Động vào người đàn bà đó thật sự làm ông thấy ghê tởm. Nhạc phu nhân giả tiếc nuối cực kỳ, mắt thấy đã sắp được lên giường rồi mà còn bị làm phiền. Cô ta nằm trên giường cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu sau liền ngủ. Thư ký cẩn thận nói. Tiên sinh, ngủ rồi. Hạ An Lan vẫy tay. Cho người vào đi. Chương 1569. Chưa tìm thấy bà ấy, sao ông có thể ngủ nổi? Người ngoài cửa chỉ đợi nghe lệnh này liền đẩy cửa ra nối nhau đi vào. Thư ký thấp giọng nói. Tiên sinh, phòng của ngài đã chuẩn bị xong rồi, ngài mau đi nghỉ thôi. Hạ An Lan không nói chuyện, ông đi tới ngồi xuống sofa, giờ làm sao mà ông có thể ngủ được. Nhắm mắt vào là lại nghĩ tới Tô Ngưng Mi, lo lắng bà phải chịu khổ, lo lắng bà bị ngược đãi. Nghĩ tới đó, Hạ An Lan thật sự muốn giết hết tất cả những kẻ chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn này. Một người từ trong phòng đi ra, hỏi. Tiên sinh có thể cho dược lượng nhiều thêm một chút được không? Hạ An Lan mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Được, không phải cố kỵ. Vâng, người đó lại đi vào. Vừa rồi cái kim Hạ An Lan dùng để đâm nhạc phu nhân giả có chứa thuốc mê. Dược lượng không nhiều lắm. Hơn nữa lại là thuốc mê kiểu mới nên sẽ không làm cho người ta cảm thấy gì ngay lúc đó. Nhưng sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, dù có dùng máy móc kiểm tra thì cũng chỉ thấy là chẳng khác nào người đang ngủ say. Đến khi tỉnh lại cũng vẫn rất bình thường, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái tinh thần. Sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình bị trúng thuốc mê. Mà những người vừa rồi là những chuyên gia tra tấn. Bọn họ sẽ kiểm tra nhạc phu nhân đang mê man. Sau đó tiêm cho cô ta một chút thuốc phá hư hệ thần kinh. Hy vọng những lúc cô ta vô ý thức sẽ nói ra vài lời gì đó có ích. Vài người vây quanh giường, nói. Bắt đầu đi. Một người lấy ra ống tiêm vào mạch bên cổ nhạc phu nhân giả. Nếu tiêm vào cánh tay, chờ trời sáng sẽ bị cô ta phát hiện. Cho nên chỉ có thể tiêm vào nơi cô ta không nhìn thấy được. Lúc bọn họ tiêm vào, vì để tránh mạch của cô ta đập nhanh hơn nên chỉ có thể tiêm vào thành nhiều lần. Mỗi lần một chút. Đợi khoảng 4-5 phút thì dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm thấy đã đến lúc rồi, một nhân viên công tác đứng gần cô ta nhất nói. Bắt đầu ghi âm. Người đứng sau anh ta lập tức bật bút ghi âm. Nhân viên công tác, cô là ai? Tôi là sát thủ. Chờ cô ta nói xong, nhân viên công tác lại hỏi. Cô giả làm nhạc phu nhân tiếp cận tổng thống để làm gì? Cô ta nỉ non trong vô tức. Giết ai? Hạ. Hạ trong miệng cô ta chỉ lặp đi lặp lại một chữ hạ nhưng cũng đủ cho bọn họ hiểu người cô ta muốn giết là ai. Quả nhiên con ả này được phái tới để ám sát tổng thống, nhưng xem ra tố chất của cô ta cũng thật kém. Có lẽ bọn họ tìm được một người có vóc dáng giống hệt nhạc phu nhân cũng đã không dễ dàng gì rồi, có thì phải chọn thôi. Nếu thật sự là sát thủ được huấn luyện tốt, chỉ sợ tiên sinh hiện đã gặp nguy hiểm rồi.